Nữ phụ thêm kịch hàng ngày. Chương 8, ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, JL, tôi mời anh ăn cơm được không? Bạch Túc Túc nhìn bầu trời đen như mực, trong giọng nói có chút mờ mịt, tựa hồ đã nghĩ đến cảnh bị cự tuyệt. Dứt lời, đầu bên kia vang lên một tiếng cười nhạo trầm thấp. Cô mời tôi, Bạch Túc Túc có chút xấu hổ, Phó Sâm người ta có nhiều tiền như vậy còn lạ gì một bữa cơm xoàng. Được thôi, bây giờ ngày mốt ở Quân Hào. Nghe được âm than truyền tới trong điện thoại, Bạch Túc Túc ngẩn ra. Bất quá ngay sau đó điện thoại liền bị dập máy, không cho Bạch Túc Túc một cơ hội nói chuyện nào. Bạch Túc Túc cảm thấy Phó Sâm là đang trả thù cô. Quân Hào là nơi của kẻ có tiền, thậm chí có tiền cũng có thể không vào được. Phải có quan hệ mới có được một chỗ, nghe nói đồ ở bên trong siêu cấp đắt nhưng cô vừa mới mua nhà. Thiệt là, Phó Sâm luôn chọn mấy nơi cao quý, nhưng cô phải làm sao bây giờ đây? Vừa nghĩ như thế, Bạch Túc Túc lập tức chạy vào phòng ngủ mở máy tính kiếm tra số dư tài khoản còn lại trong thẻ. Hoạt động gần nhất của công ty còn chưa phát lương cho cô, Bạch Túc Túc chỉ còn 2 triệu ông nội cho lúc trước. Thế nhưng tiền phòng tốn hết 5 triệu cơ hồ đều hết tất cả tiền tiết kiệm của cô rồi, Bạch Túc Túc hiện tại chỉ còn dư 70-80 vạn, một bữa cơm chắc là đủ đi. Cảm giác mình như là một con bạch phú Mỹ già ấy, Bạch Túc Túc có thể làm gì nếu không kiếm được tiền đây, về sau sợ là ngay cả nuôi mình cũng không nuôi nổi. Ngày hôm sau Chu Thị tới đây, mặt mày rạng rỡ khác hẳn vẻ mặt lo lắng hôm qua. Bạch Túc Túc ngồi ở salon đang xem kịch bản của Luyệt, Chu Thị đi vào, rất tùy tiện để túi sách một bên, sau đó đến bên canh tủ lạnh lấy một lon coca. Hôm nay em có xem Weibo không? Chu Thị nhấp một hớp Coca-Cola, ngồi xuống bên cạnh Bạch Túc Túc. Nghe vậy, Bạch Túc Túc mới nhận ra quả thực ngày hôm nay cô không hề lên mạng xem tin tức. Để kịch bản xuống, Bạch Túc Túc cầm điện thoại bên cạnh lên, phát hiện chuyện ngày đó lại lên hot search bởi vì nữ chính rốt cuộc cũng ra mặt giải thích. Tô Nguyệt V, ngày đó chỉ là ngoài ý muốn, là Túc Túc giúp tôi một tay, tuyệt đối không có chuyện dẫm váy. Chúng tôi cũng là bạn rất thân, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Icon mỉm cười, đây là một lời giải thích chính thức tiêu chuẩn, bất quá để đến bây giờ mới lên tiếng. Dưới bình luận cũng có rất nhiều thuyết âm mưu được đặt ra, nhưng tổng thể bình luận vẫn nhẹ nhàng, rất rõ luôn là đằng sau có người khống chế bình luận không muốn chuyện này trở nên lớn hơn. Đêm qua người đại diện Tô Nguyệt gọi tới, nói Tô Nguyệt muốn giải thích với em, nói cô ấy không biết chuyện này lại chuyển biến như thế. Còn nói muốn mời em ăn cơm, nhưng chị không đưa phương thức liên lạc của em cho cô ta. Cô gái này quả nhiên là phức tạp, phía sau thâm hiểm như một hồ nước sâu không đáy khiến cho người ta nhìn không thấu. Chị hy vọng em đừng quá gần bọn họ, Chu Thị nói, thần sắc cũng dần nghiêm túc lên, một nữ phụ tuyến 18 phía sau lại có nhiều người nâng đỡ bản thân như vậy đã là chuyện lạ. Mà Chu Thị cũng nhìn ra cô gái Tô Nguyệt đó không phải là mối phiền toái lắm, nhưng tốt hơn hết vẫn nên tránh xa. Mà tại sao bây giờ Tô Nguyệt mới lên tiếng thanh minh? Bạch Túc Túc khẽ nhíu mày, trên mặt có chút không vui. Chu Thị nhún nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai mà biết được người đại diện chỉ nói ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sự việc lại náo động đến lớn như vậy cho nên mới một mực kéo đến bây giờ. Bất quá chị cũng phát hiện ra một việc chuyện lần này. Hình như em gái của em cũng góp một tay. Bạch Túc Túc nháy mắt mấy cách cầm gối ôm vào trong ngực có chút bất đắc dĩ vén mái tóc bên tai, nhịn không được thở dài. Về sau em nhất định phải rời xa Tô Nguyệt đó, nhưng không có nghĩa em sẽ coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sau này còn phát sinh thêm mấy chuyện không phân biệt tốt xấu thế này, em cũng mặc kệ sau lưng cô ta có ai. Đến cả tượng đất cũng có nộ khí, nữ chính mà làm cái gì xấu cô sẽ rõ ràng rành mạch. Nếu là nữ chính vô ý tùy thôi, còn nếu như là cố ý cùng lắm thì cô sẽ làm nữ phụ ác độc dù sao cũng là cái mạng pháo hôi, có chết cũng phải để lại tổn thất cho nữ chính. Nhưng mà may là lần này nhờ có phó tổng hỗ trợ, bởi vì chuyện này mà tài nguyên gần đây công ty sẽ đều chu cấp cho em. Chu Thị có chút háo hức cười nhẹ, đây chính là giới giải trí, lợi ích là trên hết. Không biết nghĩ đến cái gì, Bạch Túc Túc nhịn không được tò mò hỏi. Em gái kia của em nhúng tay vào thế nào? Nói đến đây, Chu Thị cũng theo sau khẽ lắc đầu. Hiện nay thủy quân rất rẻ, mấy chục vạn liền có thể thuê được một nhóm thủy quân lớn. Để cho em một ngạt, đứa em gái kia tự nhiên là vui vẻ. Bạch Túc Túc, cô nhìn giống kiểu dễ bị ăn hiếp như vậy. Là người mà ai cũng có thể một bước đạp lên đầu được sao? Đã như vậy, Bạch Túc Túc không còn kiêng kỵ gì nữa, cô mới không giống nguyên chủ hết thảy tất cả đều phải căn răng nhẫn nhịn. Lần này chờ ông nội cô trở về sẽ tìm ông cáo trạng, làm gì cũng phải đem cô em gái kia đuổi cổ khỏi công ty.

Trên bàn nhiều đồ ăn như vậy nhưng Phó Sâm chỉ động đũa hai lần liền thôi, chỉ thấy cô gái đối diện gặp một đũa rồi lại một đũa. Người nhỏ mà ăn cũng không ít, phát hiện Phó Sâm đang nhìn mình, Bạch Túc Túc lập tức trở nên thịnh trọng, sau đó chậm rãi ăn tiếp. Không khí trong phòng có chút quỷ dị, sau khi chờ Bạch Túc Túc ăn xong mời gọi phục vụ đến thanh toán. Chỉ là khi nghe tới câu 50-60 vạn, thần sắc trên mặt Bạch Túc Túc chỉ thiếu không có kéo căng, có lẽ thật sự là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của cô. Nhưng khi cô chuẩn bị móc thẻ tính tiền thì người phục vụ lại có vẻ khó xử nhìn Phó Sâm bên cạnh. Phó Tổng, cái này, làm sao có thể để đại cổ đông các cô tính tiền được chứ? Phó Sâm đã đứng lên, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, lúc này mới nhìn sang Bạch Túc Túc. Cô lại nợ tôi lần nữa. Bạch Túc Túc, chấm, Bạch Túc Túc sừng sốt một lúc, sau đó yên lặng nhét thẻ vào lại trong ví. Thiếu thì cứ thiếu, dù sao cũng không phải là cô không muốn trả. Ra khỏi nhà hàng, bên ngoài lập tức truyền đến một đợt nhiệt nóng. Bạch Túc Túc đang định gọi xe, nhưng ngay lập tức có một con xe quen thuộc dừng trước mặt cô, cửa sổ xe chậm rãi chạy xuống, người bên trong đột nhiên hơi không kiên nhẫn nhìn Bạch Túc Túc. Lên xe, đêm hôm khuya khoắt nhìn Bạch Túc Túc một mình đứng cô đơn lẻ loi bên lề đường, Phó Sâm không hiểu sao nảy sinh lòng tốt. Hắn nhất định là thấy thương hại cô gái này mà thôi. Thề, nhìn thấy Phó Sâm chịu cho cô quá giang, Bạch Túc Túc lập tức mở cửa sau ngồi xuống, lại phát hiện cửa sau bất luận mở thế nào cũng không ra. Bạch Túc Túc do dự một lúc đi lên phía trước ngược lại cửa ghế phụ lại mở được. Đây chính là chỗ chỉ có nữ chính mới có thể ngồi nha, Bạch Túc Túc chỉ cảm thấy trong lòng có chút không chắc. Bạch Túc Túc đóng cửa xe, sau đó thắt dây an toàn, vụ IGTA liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp một bên mặt người đàn ông 10 phần lạnh lùng. Hắn dường như rất ít khi cười, lúc nào trông cũng rất nghiêm túc. Nói thế nào đi chăng nữa thì giá trị nhan sắc của khuôn mặt này quả là xứng đáng với danh xưng nam chính. Đừng vào giới giải trí nữa. Giây lát trong xe bỗng nhiên vang lên giọng nam không mặn không nhạt. Lần này, Bạch Túc Túc cũng không nhượng bộ mà nhìn Phó Sâm thật lòng giải thích. Đây là hứng thú yêu thích của tôi, ngoài ra tôi cũng không có tham gia làm ăn trong nhà, cũng không thể cứ một mực ăn bám tiền của gia đình có đúng không? Nghe vậy, người đàn ông đang lái xe đột nhiên thần sắc hơi khác thường, người phụ nữ này cứ sống như kiểu cô nghèo lắm. Mặc dù chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa, nhưng hắn cũng không keo kiệt đến mức vợ mình cũng không nuôi nổi, để cô cứ phải ra ngoài xuất đầu lộ diện. Phía trước là đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại. Một tay Phó Sâm dựa lên tay lái, bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Túc Túc, âm thanh lạnh lùng, nói. Cô cảm thấy tôi sẽ để cho cô chết đói. 03/10/2021 Editor, JL, cầu góp ý, mong ủng hộ, theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu, cách chương.